Đừng tiếc nuối nơi chàng trai. Qua khung cửa nhỏ em ngồi nghe gió chạm vào tim, những ký ức từng là hơi thơ giờ hóa thành khoảng lặng im lìm. Có một người từng nói thương mãi, từng hứa yêu qua hết thăng trầm, những khi giông tố vừa kéo tới lại quay lưng bỏ dở âm thầm. Em đã sống bằng điều chân thật, yêu hết lòng chẳng giữ riêng ai, đến khi hiểu mình không được chọn mới biết đau là thế nào đây. Thôi đừng khóc vì người không xứng, đừng háo gầy cho một cái tên. Em đâu phải nhành hoa bên lối để ai qua rồi quên lãng quên. Trọn vẹn biết nâng niu cả những mong manh, không lưng chừng giữa yêu và bỏ, không để em cô độc giữa đời xanh. Những cuộc chia xa lặng lẽ không oán hận cũng chẳng đúng sai, chỉ là hai tâm hồn mỏi mệt chọn hai con đường khác tương lai. Em gom lại từng mảnh tiền vỡ từ vã lành những vết thương sâu, học cách mạnh mẽ hơn ngày cũ, tự thương mình nhiều hơn trước sau. Người ra đi không cần níu kéo vì giữ rồi cũng chỉ thêm đau, khi duyên hết thì đành buông nhẹ để bình yên ở lại phía sau. Thôi đừng khóc vì người không xứng, đừng háo gầy cho một cái tên. Em đâu phải nhành hoa bên lối để ai qua rồi quên lãng quên. Em xứng đáng trọn vẹn, biết nâng niu cả những mong manh, không lưng chừng giữa yêu và bỏ, không để em cô độc giữa đời xanh. Thầm đi suốt chặng đường, những giọt nước mắt rơi ngày cũ sẽ hóa thành ánh sáng sau mưa. Em mạnh mẽ hơn từ đổ vỡ để gặp người dành sẵn cho mình. Đừng tiếc nuối người chưa từng giữ, đừng vấn vương một bóng quá đường. Em sinh ra đâu vì quá khứ mà để yêu và được yêu thương. Em sẽ nở như mùa hoa mới sau những ngày dòng bão đi qua. Khi gặp đúng một người trân trọng, em sẽ cười rực rỡ hơn hoa. Thấy mình đã lớn hơn sau tất cả những lần tổn thương. Em vẫn xứng một tình yêu thật. Hơn.